đều là đang làm chuẩn bị cho quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy nhất. Nếu là mang đạo chủng so sánh thành hạt giống, như vậy đại đạo thần thụ của vạn đạo cảnh, đó là một cái quá trình hạt giống phá đất nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, quy nhất cảnh thai nghén nhất pháp, đó là tương đương quả của đại đạo thần thụ. Chỉ là khác với quả của thực vật bình thường, quả của đại đạo thần thụ chỉ có một, quả mạnh hay yếu, chính là quyết định bởi tu sĩ giai đoạn trước cơ sở như thế nào. Nếu vạn pháp đạo cơ không đủ mạnh, như vậy đạo quả ngưng tụ ra cũng sẽ không mạnh đến đâu. Đạo quả chính là xưng hô Thẩm Trường Thanh tự đặt cho nhất pháp quy nhất cảnh thai nghén. Theo hắn thấy, cảnh giới đó so với gọi là quy nhất cảnh, không bằng gọi là đạo quả cảnh càng thêm thỏa đáng. Dù sao cảnh giới chỉ là một cái xưng hô như thế nào cũng không có vấn đề gì. Ở lúc chứng đạo chân tiên, ngưng tụ vạn pháp đạo cơ càng nhiều, đạo quả thai nghén ra cũng càng mạnh, và ngược lại. Thanh Liên Đế Quân cùng Huyền Đế đều là ngưng tụ 3.000 tầng vạn pháp đạo cơ, đợi tới lúc quy nhất cảnh thai nghén đạo quả, liền dựa vào pháp này bước lên tuyệt đỉnh. Thẩm Trường Thanh cũng rất tò mò đối với đạo quả tương lai mình ngưng tụ, rốt cuộc sẽ có bộ dáng thế nào. Chẳng qua, vạn pháp đạo cơ căn cơ càng hùng hậu, muốn thật sự khiến đạo chủng thai nghén ra đại đạo thần thụ càng khó khăn, nhưng chỉ cần có thể thai nghén ra, nhất định có thể là hậu thủ mạnh nhất của ta. Mặt khác động thiên nhìn trượng hôm nay cũng không phải cực hạn, nếu thực lực của ta tiến một bước tăng trưởng, động thiên chắc chắn sẽ theo đó mở rộng, đợi lúc ta bước vào quy nhất cảnh, không biết động thiên sẽ mở rộng đến cỡ nào. Thẩm Trường Thanh theo bản năng nghĩ tới trung huyền giới, huyền đế động thiên kia có thể sánh vai đại thiên thiên địa. Có lẽ, chờ lúc hắn bước lên cảnh giới thượng cổ huyền đế, cũng có thể mở ra động thiên có thể so với trung huyền giới. Không, thậm chí có thể so với huyền đế động thiên còn rộng lớn hơn. Dù sao, thượng cổ huyền đế cũng chưa từng ngưng tụ vạn pháp đạo cơ như thế, luận tới căn cơ nội tình, Thẩm Trường Thanh rõ, hắn đã vượt qua toàn bộ đế quân thượng cổ, hôm nay điều ta cần làm đó là đóng vững đánh chắc, tính cả hạt nhân động thiên, ta liền tương đương với ngưng tụ vạn tầng vạn pháp đạo cơ, ta chỉ cần lấy vạn tầng vạn pháp đạo cơ này làm căn cơ, từng bước tăng trưởng thực lực của mình là được. Chờ lúc ta bước vào vạn đạo cảnh, chư thiên hẳn không có đối thủ, nếu có thể vào tầng diện đạo quả. Cho dù Minh Hà Bá Quân cũng không nhất định có thể so được với ta. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kiên định, vạn tầng vạn pháp đạo cơ, chính là sự tự tin lớn nhất của hắn. Minh Hà Bá Quân năm đó cũng có thể xưng là chư thiên đệ nhất thần quân, thần cung vì chém giết hắn, trả giá mười mấy vị thần quân ngã xuống. Nhưng Minh Hà Bá Quân mạnh như thế nào nữa, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nhiều lắm cũng chỉ là sánh vai thực lực thượng cổ đế quân ở cấp bậc thần quân mà thôi. Hoặc là nói, Minh Hà Bá Quân chưa chắc có thể so được với lực lượng thượng cổ đế quân ở lúc thần quân, chỉ cần bản thân ngưng tụ đạo quả, Thẩm Trường Thanh có tự tin vượt qua Minh Hà Bá Quân. Đến lúc đó, chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, vẫn còn áp chế cường giả thần quân cùng cao hơn nữa, Thẩm Trường Thanh liền có nắm chắc bảo vệ nhân tộc an ổn. Trong hư không hỗn độn mênh mông vô ngần, tùy ý có thể thấy được hỗn độn cương phong toát ra, thổi quét tất cả, nhưng ở trong hỗn độn hư không vô ngần, lại có cung điện toàn bộ do vàng đúc thành, nằm ở trong hỗn độn hư không tự như một thiên địa loại nhỏ, mặc cho hỗn độn cương phong tàn phá bừa bãi như thế nào, đều trước sau không thể lay động cung điện mảy may. Trong cung điện, một thiên địa hiện ra. Thiên địa rộng lớn. Lượng linh khí khổng lồ tràn ngập cả mảng hư không, từng sinh linh tản ra khí tức mạnh mẽ ngự không mà đi. Mà ở trung tâm thiên địa Thái Dương, có từng tòa cung điện san sát. Trong mỗi một tòa cung điện đều tản ra khí tức đáng sợ. Trong cung điện nào đó, có cường giả trung niên mặc áo bào đỏ như lửa cháy nhắm mắt, toàn thân quanh quẩn vô tận quy tắc, hóa thành dòng sông chạy chồm, thỉnh thoảng có đại nhật kim ô từ trong dòng sông dâng lên, lại thấy sấm sét đánh xuống hủy diệt tất cả. Vô thượng uy thế, khiến thần chủ cũng phải thần phục, đột nhiên, quy tắc đạo vận dâng trào kịch liệt dao động, theo thời điểm cường giả trung niên mở mắt ra. Toàn bộ đại điện đều nhấc lên sóng triều ngập trời, vô tận đạo vận tan vỡ, tự như thiên địa tiêu vong. Diệt đạo quy tắc lột xác, nhân tộc lại có cường giả xuất thế, chẳng lẽ là có liên quan với nhân tộc lần trước lẻn vào quy tắc của bản quân? Côn Ngô thần quân nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, Chu Phượng thần tộc truyền đến tin tức, khiến hắn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, ở lúc nghe thấy tin tức nhân tộc, Côn Ngô thần quân ngay lập tức nghĩ đến. Chính là tu sĩ nhân tộc kia lúc trước lẻn vào quy tắc của mình. Chương 3452, thần cung dị động, hai, lúc trước Côn Ngô thần quân tự mình ra tay, cũng chưa thể chém giết hắn, ngược lại khiến đối phương thoát khỏi quy tắc của mình. Vì thế, hắn cố ý đưa tin Chu Phượng thần tộc, bảo đối phương tìm kiếm tung tích nhân tộc, đáng tiếc nhiều năm như vậy, cũng không có một chút kết quả nào. Hôm nay Chu Phượng thần tộc lại truyền đến kết quả diệt đạo quy tắc lột xác, khiến trong lòng Côn Ngô thần quân toát ra một phần sát ý mãnh liệt. Nhân tộc. Đáng diệt. Sau đó, Côn Ngô thần quân liền bắt tay vào làm suy tính, vô số đạo vận dâng trào, thần quang đôi mắt biến ảo ngàn vạn, tựa như có cái gì sắp từ bên trong thai nghén ra đời. Thật lâu sau, thần quang tan vỡ, Côn Ngô thần quân nhíu mày, vẫn suy tính không ra, không chỉ thiên cơ hỗn loạn, nhân tộc kia càng có thể là có chí bảo hộ thân, cho nên mới khiến bản quân không suy tính ra. Diệt đạo quy tắc lột xác, xem tình huống lột xác của nó, nhân tộc chỉ sợ không chỉ có tu sĩ vạn pháp cảnh xuất thế đơn giản như vậy, rất có khả năng đã có tồn tại vạn đạo cảnh. Từ khi diệt đạo quy tắc xuất hiện đến nay, vẻn vẹn mấy chục năm thời gian ngắn như thế đã có vạn đạo cảnh xuất thế, có thể thấy được nhân tộc năm đó rốt cuộc đã tích góp bao nhiêu nội tình. Trong lòng Côn Ngô thần quân tuy có sát ý, nhưng đối với nhân tộc cũng là cực kỳ thận trọng. Con rết trăm chân chết vẫn không ngã, từ khi thượng cổ hoàng đình hủy diệt, nhân tộc xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên, hơn nữa ở dưới chư thiên thần tộc không ngừng vây giết, mấy trăm vạn năm qua nhân tộc càng hoàn toàn mai danh ẩn tích. Dưới tình huống cỡ này, nhân tộc cho dù có huyết mạch có thể kéo dài, cũng khó có thành tựu lớn, nhưng mà, trong mấy chục năm ngắn ngủn, nhân tộc từ có cường giả bước lên tiên đạo, khiến chư thiên sinh ra diệt đạo quy tắc, lại tới bây giờ có khả năng bước vào vạn đạo cảnh sánh vai thần chủ, không trách Côn Ngô thần quân chấn động. Trong mấy chục năm, như từ không tới có bước vào cấp bậc sánh vai thần chủ. Nội tình như vậy, quả thực đáng sợ. Đổi làm thần tộc đứng đầu khác, nếu xuống dốc đến trình độ như nhân tộc, cho dù có nội tình bảo tồn nữa, cũng không có khả năng làm tới một bước này, đây mới là nguyên nhân Côn Ngô thần quân chấn động. Hỗn loạn cấm khu. Nhân tộc. Xem ra chuyện đối phó nhân tộc không thể do dự nữa, dựa theo tình huống cỡ này phát triển tiếp, vạn năm sau nhân tộc kia nói không chừng chính là Minh Hà thứ hai. Ánh mắt Côn Ngô thần quân lạnh như băng. Minh Hà. Đây là một kẻ duy nhất không phải xuất thân thần tộc, lại có thể khiến thần cung trả giá thê thảm đau đớn. Vì đối phó Minh Hà, Chu Phượng thần cung cũng ngã xuống không chỉ một vị thần quân, càng đừng nói, lấy tiềm lực đáng sợ của nhân tộc, nếu thật đi đến cấp bậc đó của Minh Hà, nói không chừng uy hiếp so với Minh Hà càng lớn hơn nữa. Như vậy, Côn Ngô thần quân tất nhiên là sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệt đạo quy tắc lột xác. Nhân tộc nghi ngờ có cường giả xuất thế. Ngay lập tức đạt được tin tức, không chỉ Chu Phượng thần cung khác cũng như thế. Trong thần cung nào đó, có cường giả tới trước một tòa cung điện hùng vĩ, nơi đó có một bóng người hư vô mờ mịt ngồi ngay ngắn ngay báu đài sen, khí tức có thể xưng là hủy diệt ở nơi đó dâng trào không ngớt. Đệ tử thất sát bái kiến tôn giả. Ngươi không ở thần cung của mình tu luyện, hôm nay vì sao đến? Bóng người hư vô mờ mịt kia vẫn bất động, thanh âm lạnh nhạt giống như thiên âm truyền ra ở trong đại điện. Cường giả tên là Thất Sát ôm quyền nói, khởi bẩm tôn giả, chư thiên có tin tức truyền đến, diệt đạo quy tắc lột xác, nghi ngờ có cường giả vạn đạo cảnh xuất thế, cho nên đệ tử đặc biệt đến xin tôn giả định đoạt. Vạn đạo cảnh, bóng người kia khẽ rung động một phen, trong giọng nói cũng có chút cảm xúc dao động. Bản tôn nhớ diệt đạo quy tắc xuất hiện đến nay, cũng mới không đến trăm năm nhỉ. Không sai, có thể khiến chư thiên sinh ra diệt đạo quy tắc, nhiều nhất cũng tính là bước vào cấp bậc tiên đạo động thiên, có lẽ động thiên cũng chưa bước vào, hôm nay không đến trăm năm đã đến trình độ vạn đạo cảnh. Thú vị. Thật sự thú vị. Thanh âm của bóng người kia một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thất Sát hỏi, tôn giả cho rằng, chúng ta cần ra tay hay không? Chuyện nhân tộc để thần cung khác đến xử lý đi, ân oán thượng cổ chúng ta trước giờ không nhúng tay, hơn nữa, bản tôn hôm nay đang giao thủ với Hỏa Linh Vương, tạm thời cũng không thoát thân được. Vâng. Nghe được ba chữ Hỏa Linh Vương, vẻ mặt Thất Sát nghiêm túc. Hỏa Linh Vương. Đó là cường giả đứng đầu trong thiên ma, thực lực sâu không lường được, Thất Sát biết, tôn giả trước mắt chỉ là một dấu ấn lực lượng ở lại trong thần cung mà thôi, không tính là bản thể thật sự. Bản thể của hắn hôm nay đang ở trong thái hư giới tranh phong với cường giả khác. Nhận được câu trả lời, Thất Sát cũng không dám quấy rầy nữa, cùng kính lui xuống. Có cường giả suy tính. Cường giả bọn Côn Ngô Thần Quân suy tính, Thẩm Trường Thanh cũng có cảm giác, theo hắn đột phá vạn pháp cảnh chứng đạo chân tiên, cảm giác trong cõi nào đó đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, khi có thần quân suy tính, tất nhiên là không thể giấu được. Tuy Thẩm Trường Thanh không rõ là ai đang suy tính mình, nhưng ở dưới tình huống hôm nay chư thiên kiếp khí tràn ngập, có tư cách suy tính mình, cho dù không cần nghĩ kỹ cũng có thể rõ là tồn tại cấp bậc thế nào. Chương 3453, Đại Đạo Thần Thụ, 1, Thần Quân, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc này mới có thể ở thời điểm suy tính bản thân, cho Thẩm Trường Thanh một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Nếu đổi làm thần chủ, không nói đến hôm nay có tư cách suy tính mình hay không, cho dù có thể suy tính, cũng không cho được uy hiếp quá mạnh. Chẳng qua, ở dưới tình huống biết được thần quân suy tính, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, có bổn nguyên làm yểm hộ, cho dù thần quân suy tính, cũng không có khả năng suy tính ra cái gì. Bằng không, ở lúc bản thân mới vừa vào chư thiên, đã ngã xuống ở trong tay vạn tộc. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn rất tự tin. Còn nữa chính là, mình chứng đạo chân tiên, dòng sông quy tắc chư thiên chắc chắn sẽ có biến hóa, có cường giả suy tính cũng là rất bình thường. Đây không phải lần đầu tiên mình chứng đạo chân tiên tới nay bị cường giả suy tính, cũng tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng. Trên bầu trời, Thẩm Trường Thanh và Lục Tiên Thần đứng đối mặt trên không, khí tức trên thân hai người đều vô hình trung tràn ngập, lay động hư không kịch liệt trung rẩy. Từ khi bế quan kết thúc, Thẩm Trường Thanh sau khi vào Trung Huyền Giới, chuyện thứ nhất chính là tìm Lục Tiên Thần, muốn tỉ thí một phen với đối phương. Mục đích làm như vậy, cũng là muốn từ trên người Lục Tiên Thần, tính toán một phen thực lực của mình hôm nay sau khi đột phá. Sở dĩ tìm Lục Tiên Thần, lý do cũng rất đơn giản, nhìn chung nhân tộc hai giới, chỉ có Lục Tiên Thần thực lực mạnh nhất, khi nắm giữ Lục Thần Kiếm, cho dù so với thần chủ cũng không yếu hơn mảy may. Giao thủ với Lục Tiên Thần, tuy không thể đo lường tính toán ra chuẩn xác thực lực của mình mạnh yếu, nhưng ít ra có thể thêm vài phần hiểu biết. Lục Tông Chủ cứ việc ra tay, Thẩm Mỗ từ khi đột phá tới nay, còn chưa từng giao thủ với cường giả khác, hôm nay Lục Tông Chủ trước được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, lại ở giới bi tìm hiểu quy tắc, tin tưởng thực lực nhất định có tiến bộ. Lần giao thủ này, liền xem như hai người ngươi ta luận bàn. Thẩm Trường Thanh khoanh tay cười nói. Tư thái như vậy, nếu là người khác làm ra, tất nhiên sẽ làm người ta cảm thấy có chút ngạo mạn khinh thị, nhưng dùng ở trên người Thẩm Trường Thanh, lại khiến người ta không cảm thấy có chút nào đột ngột. Được, vậy mời Thẩm Trấn Thủ chỉ giáo. Lục Tiên Thần gật đầu. Thẩm Trường Thanh muốn chiến một trận, hắn tương tự cũng muốn chiến một trận. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc, cùng với bước lên thang trời màu tím, tìm hiểu lực lượng trong giới bi, khiến thực lực Lục Tiên Thần so với thời điểm ngày xưa mạnh hơn không ít, tuy chưa thể đánh vỡ giới hạn của vạn pháp cảnh, thật sự bước vào vạn đạo cảnh, nhưng thực lực cũng đã khác xưa. Hôm nay, Lục Tiên Thần cũng bức thiết cần một đối thủ, để xác minh sở học của mình. Hắn có loại dự cảm, nếu mình có thể dốc hết toàn lực chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, có lẽ có thể có cơ hội đột phá cảnh giới. Dù sao, Lục Tiên Thần ở dưới sự trợ giúp của quy tắc thiên hà, đã sớm vào chân tiên tuyệt đỉnh. Cảnh giới cỡ này, cách vạn đạo cảnh, cũng chỉ thiếu một cái cơ hội mà thôi. Ở lúc vừa mới dứt lời, phía sau Lục Tiên Thần liền có một thanh trường kiếm phóng lên cao, khí tức giết chóc rập trời rập đất chấn động vỡ nát hư không. Lấy ngón tay dẫn dắt, theo lúc tay phải Lục Tiên Thần chém về phía trước, Lục Thần Kiếm giống như thần linh nhập vào, lập tức hướng về Thẩm Trường Thanh chém xuống. Thông Thiên Kiếm Cương chém vỡ từng tầng hư không, như khiến bầu trời cũng vỡ ra một lỗ thủng không thể khép lại. Lực lượng hủy thiên diệt địa, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, đợi tới lúc kiếm cương buông xuống, hắn mới nâng tay phải, đầu ngón tay nghiền vỡ hư không, một kiếm có thể chém chết thiên địa, nháy mắt sụp đổ ra. Một màn này, khiến con ngươi Lục Tiên Thần đột nhiên co rụt lại. Lực lượng một kiếm này của hắn không có chút nào giữ lại, cho dù là cường giả sánh vai cấp bậc thần chủ, cũng tuyệt đối không yếu đến đâu. Một đòn như thế, Thẩm Trường Thanh có thể tiếp được, chính là chuyện đương nhiên. Nhưng Lục Tiên Thần lại chưa từng ngờ, đối phương sẽ nhẹ nhàng bâng quơ như thế, đã hóa giải toàn bộ thế công của mình. Giờ khắc này Lục Tiên Thần hiểu rất rõ, Thẩm Trường Thanh sau khi chứng đạo vạn pháp cảnh, thực lực đã lột xác đến một cấp bậc khác, tuyệt đối không phải mình hôm nay tiến bộ có khả năng bằng được. Nhưng mà, Lục Tiên Thần cũng chưa lui bước. Cho dù Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh nữa, hắn cũng muốn toàn lực chiến một trận. Trên bầu trời, kiếm khí tung hoành. Lục Tiên Thần tay cầm Lục Thần Kiếm, giống như hoàn toàn dung hợp với chí bảo thành tiên tông này, kiếm cương khủng bố càn quét hư không, Sâm La kiếm vực nghiền nát tất cả. Lực lượng đáng sợ tràn ra, có thể nói là làm cả trung huyền giới đều lâm vào chấn động. Cường giả năm tông 12 cung, đều ùn ùn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, muốn xem một trận chiến này. Chỉ tiếc, trên bầu trời kiếm khí tràn ngập, cho dù đều là cường giả chân tiên, muốn xuyên thấu kiếm khí ngăn trở tận mắt thấy một trận chiến này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có thần hư đám cường giả chân tiên tuyệt đỉnh, cùng với cường giả thần vương đệ tam cảnh trong 12 cung, mới có thể nhìn thấy hư thật của một trận chiến này. Chương 3454, Đại Đạo Thần Thụ, 2, thực lực lục tiên thần càng mạnh hơn rồi. Sắc mặt thần hư ngưng trọng, khi hắn nhìn thấy lục tiên thần trong hư không bị kiếm khí bao vây, giống như hoàng giả trong kiếm, đã hiểu rất rõ chênh lệch của mình với lục tiên thần càng lúc càng lớn. Tìm hiểu lực lượng của giới bi, thực lực của thần hư cũng vững bước tinh tiến. Hắn vốn cho rằng mình cho dù có chút chênh lệch với lục tiên thần, nghĩ hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng bây giờ nhìn, thần hư mới phát hiện chênh lệch của mình cùng lục tiên thần chưa rút ngắn lại, ngược lại càng lúc càng lớn, thiên hạ đệ nhất lục tiên thần. Không phải là hư danh. Cho dù bây giờ danh hiệu thiên hạ đệ nhất đã đổi chủ, lục tiên thần cũng là kẻ mạnh nhất dưới Thẩm Trường Thanh. Có thể nói, hôm nay trung huyền giới ở trong cường giả đứng đầu, rõ ràng là phân chia ba cấp bậc. Ở đỉnh cao nhất tự nhiên không cần nhiều lời, đó là Thẩm Trường Thanh hôm nay trấn áp năm tông 12 cung, được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất. Thứ hai, là thiên hạ đệ nhất ban đầu lục tiên thần, sau nữa, mới là cường giả đứng đầu ở mặt ngoài năm tông. Bình ổn tạp niệm trong lòng, thần hư nghiêm túc xem cuộc chiến, hắn rất muốn biết, dưới tình huống đối mặt thế công như vậy của lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc sẽ ứng đối thế nào? Thẩm Trường Thanh sau khi chứng đạo chân tiên, thực lực lại cường đại đến cỡ nào? Có suy nghĩ thế này, không chỉ một mình thần hư, cường giả bốn tông 12 cung khác đều có ý tưởng tương tự. Kiếm khí ngập trời. Thế như sấm sét, Thẩm Trường Thanh đứng trong kiếm khí ngập trời, như đá cứng bên cạnh bờ biển, mặc cho cuồng phong sóng biển gào thét đánh vào như thế nào, cũng chưa thể lay động thân hình hắn mảy may. Đợi tới lúc vô tận kiếm khí thổi quét đến, tay phải Thẩm Trường Thanh đánh ra, năm ngón tay như ẩn chứa chư thiên vạn đạo, toàn bộ kiếm khí hủy thiên diệt địa, đều trong khoảnh khắc biến mất vô hình. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại một chỉ xuyên thủng hư không, chỉ cương hủy diệt thiên địa nháy mắt xé rách kiếm vực, khiến trong lòng lục tiên thần bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Giống như trước mắt không phải chỉ cương, mà là lực lượng một phương thiên địa phát tiết hết xuống. Phá cho ta! Lục tiên thần trống giận, lục thần kiếm hiển lộ hết sự sắc bén, tiên lực mênh mông ùa vào trong thân kiếm, khiến lực lượng chí bảo thành tiên tông này bị kích phát toàn bộ, trường kiếm chém ra, cùng chỉ cương hung hăng công kích vào nhau. Trong tích tắc, cánh tay lục tiên thần run rẩy dữ dội, máu thịt sụp đổ, một sự áp bách mạnh mẽ đập vào mặt, khiến hắn không ngăn được lui về phía sau. Không thể ngăn cản. Một chỉ đánh lui lục tiên thần, Thẩm Trường Thanh chưa dừng tay, bước ra một bước, khí thế chỉ thuộc về chân tiên trên người giờ phút này ầm ầm bùng bùng nổ, làm cả trung huyền giới đều khẽ rung lên. Sau đó, một chưởng của Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống, bầu trời sụp đổ. Quy tắc tan vỡ. Hào quang nhật nguyệt đều bị luồng lực lượng này trấn áp xuống toàn bộ, áp lực khủng bố buông xuống, giống như thân thể phàm nhân trực diện sức mạnh to lớn của thần linh, khiến sắc mặt lục tiên thần hoảng hốt. Trước mặt một đòn này, lục tiên thần cảm giác mình không phải chân tiên, mà là một sinh linh phàm tục đối mặt lực lượng thiên địa tự nhiên. Phần áp lực tâm lý kinh khủng kia, khiến hắn có loại ý tưởng từ bỏ phản kháng. Không, lục tiên thần ta có thể thua, lại không thể sợ hãi. Ánh mắt lục tiên thần kiên định trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, hắn như về tới trước kia, lúc đó mình còn chưa bái vào thành tiên tông, chỉ là một giang hồ hiệp khách, đắc tội kẻ thù đối mặt cục diện diệt môn. Khi đó, áp lực đối phương cho, như giờ phút này. Nhưng lục tiên thần không sợ hãi, mà là hướng về đối phương vung kiếm, nhưng nhiều năm qua hoành hành thiên hạ, được người đời tôn xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn đã mang phần ký ức này phủ đầy bụi ở chỗ sâu trong đầu. Hôm nay, ký ức trùng hợp, hình ảnh trước mắt như trở lại nhiều năm trước kia. Trong mắt lục tiên thần sát ý hừng hực, giống như thiếu niên hiệp khách năm đó, đối mặt cường giả không thể chống lại chém ra một kiếm mạnh nhất của bản thân. Chém, trong miệng lục tiên thần bật ra một chữ, lục thần kiếm rung động, kiếm quang hủy thiên diệt địa phá diệt thiên địa, hướng về chưởng cương hạ xuống trực tiếp đi lên nghênh đón. Trong tích tắc, hai luồng lực lượng va chạm. Chỉ thấy như hai thiên địa va chạm, dư âm hủy diệt càn quét bầu trời. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm cương tan vỡ, bóng người lục tiên thần bị chưởng cương hoàn toàn trấn áp xuống, hư không tan vỡ hóa làm dòng chảy hỗn loạn, không thấy bóng dáng vị tông chủ thành tiên tông này nữa, thua rồi. Cường giả nhìn thấy một màn này, đều biến sắc. Lục tiên thần thua rồi. Kết quả này bọn họ cũng không bất ngờ. Nhưng lục tiên thần từ đầu tới đuôi đều không có bất cứ dư địa đánh trả nào, hoàn toàn là một tư thế bị nghiền ép đè ra đánh, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng bâng quơ trấn áp hắn xuống, mới là điều cường giả năm tông 12 cung không thể tiếp nhận. Một trận chiến lúc trước, lục tiên thần tuy cũng thua trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng tốt xấu gì có qua có lại, chiến đến phía sau mới tuyên bố thất bại. Nhưng một lần này, lục tiên thần hoàn toàn không phải đối thủ. Một trận chiến này, hoàn toàn giống như chơi đùa với trẻ con, chênh lệch lớn đến mức khiến người năm tông 12 cung cảm thấy tuyệt vọng. Chương 3455, Vạn Đạo Cảnh, 1, cho dù Thanh Vi, động tác vuốt trâu cũng tạm dừng một phen, trong đôi mắt già nua có sự kinh hãi không ngăn được, đều là chân tiên, chênh lệch vậy mà lớn đến mức này, lục tiên thần có thể là thiên hạ đệ nhất nhân ban đầu, vạn pháp đạo cơ hắn ngưng tụ nhất định không dưới 2.000 tầng. Cho dù là thượng cổ đế quân, cũng chỉ có thể ngưng tụ 3.000 tầng vạn pháp đạo cơ mà thôi. Nếu đổi làm thượng cổ đế quân ở lúc mới vào chân tiên, muốn dứt khoát trấn áp lục tiên thần như thế, chỉ sợ cũng không làm được nhỉ. Lục tiên thần chính là chân tiên tuyệt đỉnh thật sự, lại có lục thần kiếm chí bảo bực này nơi tay, thượng cổ đế quân mạnh nữa, muốn ở dưới tình huống mới vào chân tiên, trấn áp cường giả bực này, ở trong mắt Thanh Vi cũng là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Thanh Vi mới xem như thật sự biết, cường giả động thiên cực cảnh chứng đạo chân tiên, ngưng tụ vạn tầng vạn pháp đạo cơ, rốt cuộc là cường đại đến mức nào. Phương hướng thành tiên tông, đại dịch đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Lục tiên thần thua, chưa biết sống hay chết. Cái này đối với thành tiên tông mà nói, không phải là một tin tức tốt, đúng lúc này, trong hư không hỗn loạn tan vỡ, đột nhiên có một luồng dao động mãnh liệt, ngay sau đó chỉ thấy có tiên lực ngút trời, quy tắc đạo vận nồng đậm đến cực điểm tràn ngập toàn bộ hư không. Hư ảnh vạn pháp đạo cơ hiện lên. Đạo chủng đỉnh chấp ầm ầm tan vỡ. Có mầm non màu sắc hỗn độn sinh trưởng ra, giống như cây cối mới sinh, vương cành, cành lá trong khi chấn động tự có quy tắc nồng đậm đến cực điểm chảy xuôi, giống như dòng sông quy tắc thu nhỏ. Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ dị tượng tan vỡ, hóa thành một kiếm mạnh nhất đâm thủng mây trời, chỉ thẳng Thẩm Trường Thanh trên không. Mũi kiếm đâm thủng mây trời. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi nghiêm túc thêm vài phần. Tay phải hóa thành kiếm chỉ hạ xuống, kiếm cương mênh mông đánh ra, va chạm với luồng lực lượng kia. Ầm, hai luồng lực lượng tan vỡ, có mũi kiếm sắc bén đâm phá dòng lũ lực lượng, thời điểm mắt thấy sắp tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, hắn vươn tay phải, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy mũi kiếm, khiến nó không thể tiến thêm. Vô thượng đạo binh mũi nhọn, hôm nay không thương tổn nổi thân thể Thẩm Trường Thanh mảy may. Hai ngón tay chấn động, kiếm khí tan vỡ. Thẩm Trường Thanh lại bấm tay bắn ra, mũi kiếm tự như gặp đòn nặng, lực lượng hư không xung quanh nháy mắt hủy diệt hết, sau lưng dòng lũ tán loạn, là lục tiên thần vạt áo nhúm máu. Lúc này lục tiên thần khí thế như cầu vồng, mắt sáng như đuốc, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hổ khẩu tay phải đối phương cầm lục thần kiếm, đang có máu tươi chảy xuống. Không đến một hơi thở, vết thương đã một lần nữa khép lại, chúc mừng lục tông chủ đánh vỡ hàng rào vạn pháp cảnh. Trở thành vị cường giả vạn đạo cảnh đầu tiên của nhân tộc hôm nay. Thẩm Trường Thanh chưa ra tay tiếp, mà là cười lên tiếng chúc mừng. Vạn đạo cảnh. Một cảnh giới sánh vai thần chủ của thần đạo. Nếu nói nhân tộc trước kia chưa có cường giả cấp bậc thần chủ thật sự tọa trấn, như vậy theo lục tiên thần đột phá, nhân tộc đặt ở trong chư thiên vạn tộc, cũng có thể thật sự chen thân hàng ngũ thần tộc, vừa rồi lực lượng một kiếm đó, Thẩm Trường Thanh nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ đỡ được. Nhưng trên thực tế, một kiếm đó cho dù là cường giả thần chủ tầng 4, cũng phải thận trọng đối đãi. Lục tiên thần trước khi đột phá, cầm vô thượng chí bảo, dưới tình huống toàn lực ra tay chém giết, đã có thể đánh với cường giả thần chủ tầng 2. Trước mắt đột phá vạn đạo cảnh, tương đương với bước vào thần chủ tầng 1, lại có vô thượng chí bảo hộ thân, uy hiếp thần chủ tầng 4 tự nhiên không phải vấn đề, chẳng qua, cho dù là có thể uy hiếp thần chủ tầng 4, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh. Vẫn không đủ xem. Không nói nâng tay có thể trấn áp, nhưng muốn chiến thắng đối phương cũng không phải việc gì khó. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh coi như là đối với thực lực của mình có một cái nhận biết tương đối rõ ràng. Chính hắn bây giờ chưa chắc có thể bằng được với thần chủ đứng đầu, nhưng nhắm chừng bảo thủ, thực lực ở trên thần chủ trung giai đã không kém gì tồn tại thần chủ tầng 6, nhưng thần chủ tầng 6 này, chính là chỉ thần chủ tầng 6 bình thường. Đổi làm thần chủ tầng 6 cấp bậc thiên kiêu đứng đầu giống như Thánh Thiên Thần, Thẩm Trường Thanh cảm giác muốn trấn áp đối thủ cỡ đó, vẫn có chút chênh lệch. Dù sao, Thánh Thiên Thần thần chủ tầng 6 như vậy, đã có thể tương đương với tồn tại thần chủ đứng đầu. Càng về sau, mỗi một tầng cảnh giới chênh lệch càng lớn. Muốn thật sự vượt qua cảnh giới chiến đấu, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nói đến cùng, cường giả có thể đến thần chủ cấp bậc trung giai cùng đứng đầu, tuyệt đại bộ phận đều là thiên kiêu, trong đó không thiếu cái thế thiên kiêu cùng với vô song thiên kiêu. Thật sự có thể lấy thiên tư bình thường từng bước một đi đến cấp bậc này, hoàn toàn là vô cùng hiếm có, thưa thớt đến cực hạn. Vì vậy, muốn ở vừa mới bước vào vạn pháp cảnh, đã muốn quét ngang toàn bộ thần chủ, đó là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh đối với tình huống cỡ này cũng là rất hiểu biết. Một bên khác, ở dưới tình huống Thẩm Trường Thanh dừng tay, Lục Tiên Thần cũng chưa ra tay thêm. Chương 3456, Vạn Đạo Cảnh, 2, thực lực của Thẩm Trấn Thủ, tại hạ xem như kiến thức được rồi, cho dù ta đột phá Vạn Đạo Cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi, đợi ta trở về bế quan, ngày khác lại đi lãnh giáo Thẩm Trấn Thủ. Lục Tiên Thần trầm giọng nói. Một trận chiến này hắn rõ ràng kiến thức được chênh lệch của hai bên, cho dù là mình chứng đạo vạn đạo cảnh, cũng vẫn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Đừng nhìn Lục Tiên Thần sau khi đột phá cảnh giới, chưa giao thủ mấy hiệp với Thẩm Trường Thanh, nhưng lực lượng mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh khí thần đỉnh phong của cảnh giới trước mặt, có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng mà, cho dù như thế, Thẩm Trường Thanh vẫn nhẹ nhàng bâng quơ tiếp được, mũi kiếm lục thần kiếm cũng bị hai ngón tay hắn kẹp lấy, không tổn hại được thân thể đối phương chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực vị trước mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào, đã rõ chênh lệch giữa đôi bên, Lục Tiên Thần cũng sẽ không tiếp tục tự tìm sự mất mặt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ, hắn đã đánh vỡ vạn pháp cảnh giam cầm, tiến vào một cấp bậc hoàn toàn mới, điều về sau phải làm, đó là củng cố căn cơ thật tốt, để mình hoàn toàn quen thuộc lực lượng của vạn đạo cảnh. Đợi đến lúc đó, Lục Tiên Thần mới xem như hoàn toàn nắm giữ sự tồn tại của vạn đạo cảnh. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thẩm Mỗ chờ một trận chiến với Lục Tông Chủ. Cáo từ. Lục Tiên Thần rời đi, đi không chút dài dòng ướt át. Hắn chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, đã là vì nghiệm chứng thực lực của mình hôm nay, cũng là vì tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Hai điểm này Lục Tiên Thần đều đã đạt thành mục đích, tự nhiên không cần thiết lưu lại. Chẳng qua, một trận chiến này tuy đã kết thúc, nhưng mà ảnh hưởng kéo theo, lại không nhỏ một chút nào. Đặc biệt cường giả năm tông 12 cung tận mắt thấy một trận chiến này, chịu chấn động càng lớn. Ở thời điểm toàn bộ cường giả thế lực đứng đầu đều ở cấp bậc chân tiên, Lục Tiên Thần dẫn trước đánh vỡ hàng rào, bước vào vạn đạo cảnh, một mình dẫn đầu, khiến các thế lực đều có áp lực. Tiếp đó chính là, Lục Tiên Thần bước vào vạn đạo cảnh, vẫn bị Thẩm Trường Thanh tay không trấn áp, thể hiện ra sức mạnh to lớn vô thượng. Hai người này, đều đã không phải cường giả còn lại của năm tông 12 cung có khả năng đối phó. Thần hư bất đắc dĩ lắc đầu, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị này, sẽ là một ngọn núi lớn trên đỉnh đầu mọi người, nếu muốn di chuyển đi, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cường giả đứng đầu ba cái cấp bậc. Bây giờ Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần độc chiếm đội ngũ bậc thang thứ nhất thứ hai, người khác hoàn toàn không thể với tới. Nếu nói trước khi Lục Tiên Thần đột phá, thần hư còn có nắm chắc nhất định có thể đuổi kịp đối phương, như vậy sau khi nhìn thấy Lục Tiên Thần bước vào vạn đạo cảnh. Hắn đã dập tắt ý niệm này. Chênh lệch quá lớn, muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Về phần Thẩm Trường Thanh, vậy càng không cần nhiều lời. Lúc trước giới bi nhận chủ, lại có hôm nay trấn áp Lục Tiên Thần vạn đạo cảnh, thần hư coi như hoàn toàn thấy rõ hiện thực. Năm tông 12 cung độc bá trung huyền giới đã trở thành quá khứ, hôm nay điều thần hư không rõ là, Thẩm Trường Thanh sau khi trở thành giới chủ trung huyền giới, rốt cuộc sẽ có động tác như thế nào. Đứng phía sau hắn, đó là thánh tử dịch đạo của Thiên Đạo Tông hôm nay. Từ sau khi cơ doanh phản bội rời khỏi Thiên Đạo Tông, dịch đạo liền chính thức từ chỗ tối đi tới chỗ sáng, trở thành thánh tử Thiên Đạo Tông hôm nay. Thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh, thiên hạ đệ nhị Lục Tiên Thần, dịch đạo âm thầm siết chặt nắm tay. Những kẻ này đều là mục tiêu hắn ngày sau cần đuổi theo. Trong không gian hư vô, có một cái bàn tròn bạch ngọc, bên trên là sách dạy đánh cờ đen trắng rõ ràng, hai người mặt đối mặt mà ngồi. Một người là Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ. Một người khác là trang phục quạt lông khăn chít đầu, mặc áo dài màu xanh nhạt, khí chất nho nhã lạnh nhạt, khuôn mặt cũng xem như tuấn lãng bất phàm. Đây là bộ dạng thật sự của huyền linh, giới Bi Chi Linh, vãn bối tính để trung huyền giới cùng thiên địa bên ngoài dung hợp, mở rộng căn cơ nhân tộc, không biết tiền bối đối với việc này thấy thế nào. Thẩm Trường Thanh đánh một quân, sau đó hỏi. Hắn hôm nay tuy là chủ nhân trung huyền giới, nhưng muốn dung hợp hai giới, có không ít chuyện cần phải chú ý vì trước mắt này làm giới Bi Chi Linh, tồn tại ở trung huyền giới vô số năm tháng, đối với rất nhiều thứ đều có hiểu biết, hướng hắn thỉnh giáo một phen cũng sẽ không thiệt thòi. Huyền Linh nghe vậy, mặt không đổi sắc nói, tôn thượng muốn dung hợp hai giới, tự nhiên là không có vấn đề, năm đó huyền đế cũng muốn dung hợp hai giới, nhưng lại lo lắng trận pháp bố trí ngoài thiên địa có sơ hở. Một khi hai giới dung hợp, trận pháp ngoại giới xuất hiện vấn đề, liền có thể khiến nhân tộc hoàn toàn bại lộ. Cho nên huyền đế chưa làm như thế, để ngoại giới làm vách chắn thủ hộ trung huyền giới mà tồn tại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới vẻ mặt giật mình, không ngờ ngoại giới chính là vách chắn thủ hộ trung huyền giới. Không thể không nói, băn khoăn của huyền đế thật sự đúng. Vạn năm trước trận pháp xuất hiện sơ hở, ngoại giới có yêu tà xâm nhập, nếu như hai giới dung hợp chỉ sợ tin tức nhân tộc cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Chương 3457, Luyện hóa thiên tâm, 1, đừng nhìn thực lực của trung huyền giới so với yêu tà nhất tộc mạnh hơn rất nhiều, nhưng yêu tà nhất tộc nếu ở ngay từ đầu phát hiện thực lực của nhân tộc, nhất định sẽ không chính diện chống đỡ, khả năng rất lớn sẽ mang tin tức này truyền ra. Nói trắng ra là, yêu tà nhất tộc giữ kín không nói ra đối với tin tức nhân tộc, chính là có ý tưởng âm thầm thâu tóm nhân tộc, tăng trưởng thực lực của bản thân. Nếu thực lực nhân tộc mạnh đến mức yêu tà nhất tộc không thể thâu tóm, yêu tà nhất tộc tất nhiên sẽ không giữ bí mật nhân tộc. Trừ phi, nhân tộc có thể ở lúc tinh thần đang cao nhất, ở trước khi yêu tà nhất tộc truyền ra tin tức, liền trước một bước tiêu diệt yêu tà nhất tộc. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh càng cảm giác, đây có lẽ không phải băn khoăn của huyền đế, mà là đối phương sớm đã suy tính được cục diện này. Dù sao cường giả cấp bậc đó, thủ đoạn có thể nói quỷ thần khó lường. Thật muốn mang chuyện tương lai suy tính rõ ràng minh bạch, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chỉ là tôn thượng muốn dung hợp hai giới, chỉ trở thành chủ nhân trung huyền giới còn chưa đủ, còn cần luyện hóa thiên tâm của thiên địa ngoại giới, như thế mới có thể khiến hai giới dung hợp. Luyện hóa thiên tâm khó khăn, nhưng ngoại giới xét cho cùng chỉ là trung thiên thiên địa, lại thêm thực lực của tôn thượng hôm nay, tin tưởng làm được một bước đó không phải vấn đề gì. Cuối cùng, Huyền Linh lại bổ sung một câu. Luyện hóa thiên tâm, không phải ai cũng có thể làm được. Cho dù là trung thiên thiên địa, luyện hóa thiên tâm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng xác suất thất bại vẫn không nhỏ. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng là tương đối mà nói, ở trong mắt Huyền Linh, vô thượng thiên kiêu có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh chưa từng có ai chạm tới, luyện hóa thiên tâm nhất định không có khả năng thất bại. Thẩm Trường Thanh nói, luyện hóa thiên tâm vãn bối là có nắm chắc nhất định. Nhưng dung hợp hai giới, sẽ dẫn lên một ít biến hóa không thể biết trước hay không, ví dụ như ảnh hưởng của tử vong triều tịch, ở sau khi biết được chỗ sâu trong tử vong triều tịch có tồn tại không thể diễn tả, trong lòng hắn liền cực kỳ kiên kỵ. Nhân tộc bây giờ không biết lý do là gì có thể ngăn cản được tử vong triều tịch ăn mòn. Nhưng nếu tự tiện dung hợp hai giới dẫn tới thiên địa xuất hiện biến hóa không thể biết trước, một lần sau tử vong triều tịch đến, toàn bộ nhân tộc đều có khả năng bị tử vong triều tịch nuốt chửng. Đây, chính là chỗ băn khoăn thật sự của Thẩm Trường Thanh. Huyền Linh nghe vậy, mỉm cười, tôn thượng cho rằng, nhân tộc vì sao có thể một mực an ổn ở lại nơi này, không chịu tử vong triều tịch quấy nhiễu, chẳng lẽ chỉ là dựa vào một cái hư không giới hay sao? Huyền Linh hỏi ngược lại, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hư không giới làm trận pháp cấp bậc thần quân, có thể bảo vệ nhân tộc đến nay, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó, nhưng hư không giới nói trắng ra. Đó là tương đương với tự sáng tạo một không gian, cất chứa thiên địa nhân tộc ở bên trong, luận tới lực lượng phòng ngự chưa chắc có thể mạnh bao nhiêu. Lùi một bước mà nói. Cho dù hư không giới thật sự tương đương một trận pháp phòng hộ cấp bậc thần quân, cho dù là loại đỉnh cao nhất kia, ở trước mặt tử vong triều tịch nhắm chừng cũng không đủ xem. Tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch, chính là thứ khiến thượng cổ đế quân cũng cực kỳ kiên kỵ. thiên địa nhân tộc sừng sững ở tử vong cấm khu nhiều năm, không chịu tử vong triều tịch ảnh hưởng, chỉ bằng một cái hư không giới, nhắm chừng không đủ xem. Huyền Linh nói, sự đáng sợ của tử vong triều tịch, cho dù thần quân hãm sâu trong đó, cũng có khả năng ngã xuống, huyền đế từng nói ở sâu trong tử vong triều tịch tồn tại thứ không thể diễn tả. Tồn tại cỡ đó thực lực không thể đo lường, tử vong triều tịch đó là bởi nó dựng lên. Lực lượng của hư không giới mạnh như thế nào nữa, có thể bảo vệ nhân tộc an ổn nhất thời, cũng không có khả năng bảo vệ nhân tộc mấy thượng cổ kỷ nguyên. Cho nên, thứ thật sự có thể khiến nhân tộc an ổn đến nay, không phải là hư không giới, mà là có nguyên nhân khác. Huyền Linh thản nhiên cười nói. Khi nói chuyện, tốc độ đánh cờ của hắn cũng chưa chậm lại, hai người hầu như là ở khoảnh khắc nói chuyện, đã đánh không chỉ vạn nước. Thẩm Trường Thanh nhướng mày, tiền bối là chỉ, thật ra tôn thượng nên rất rõ mới phải. Huyền Linh cố ra vẻ thần bí nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại nhíu mày, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, tiền bối nói, chẳng lẽ là giới bi? Huyền Linh cũng đã nói tới mức này rồi, Thẩm Trường Thanh có thể nghĩ đến cũng chỉ có giới bi. Ngoài ra, hắn không thể nghĩ tới khả năng thứ hai. Huyền Linh gật gật đầu, một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy, tôn thượng nói không sai, thứ thật sự khiến nhân tộc không chịu tử vong triều tịch quấy nhiễu, đó là giới bi năm đó huyền đế lưu lại. Năm đó huyền đế bị thương nặng không khỏi, hắn bóc ra động thiên của mình hóa thành trung huyền giới, vạn pháp đạo cơ làm căn cơ động thiên, đó là căn nguyên của toàn bộ trung huyền giới. Tôn thượng từng luyện hóa giới bi, thực ra chính là đại đạo thần thụ của huyền đế biến thành, có thể nói vô thượng chí bảo đương thời. Chương 3458, Luyện hóa thiên tâm, 2, có giới bi này, liền tương đương với huyền đế tọa trấn ở đây, tử vong triều tịch đáng sợ nữa, cũng nhất định không lay động được giới bi, dù sao thực lực của huyền đế đã vào chư thiên tuyệt đỉnh. Tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch có mạnh nữa, cũng chưa chắc có thể bằng được với huyền đế. Huyền Linh khi nhắc tới hai chữ huyền đế, trên mặt liền hiện ra một phần biểu cảm ngạo nghễ. Tiền bối cũng rõ tồn tại không thể diễn tả. Ta tuy là giới bi chi linh, nhưng cũng là từ thời điểm huyền đế lập ra giới bi, đã sinh ra linh trí, cũng từng đi theo bên người huyền đế một đoạn thời gian, chuyện tử vong triều tịch đương nhiên hiểu biết. Nhưng huyền đế chỉ là nói sơ qua về tử vong triều tịch, chưa nói quá nhiều thứ, cho nên ta đối với tồn tại không thể diễn tả đó cũng không quá hiểu biết. Nói đến đây, Huyền Linh nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu. Tôn thượng có thể biết tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch, tin tưởng là từ trên giới bi tìm hiểu được nhỉ. Khi vãn bối lưu lại dấu ấn ở giới bi, trở lại vạn cổ trước kia, nhìn thấy một mảng tàn ảnh huyền đế lưu lại, từ trong miệng hắn biết được một ít tin tức của tử vong triều tịch. Nhưng chính như tiền bối nói, huyền đế đối với điều này chỉ là đề cập sơ qua, vãn bối cũng không quá hiểu biết, Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc là cái gì chống đỡ thiên địa nhân tộc, để nó không đến mức bị tử vong triều tịch ăn mòn. Hôm nay xem ra, nguyên nhân căn bản thiên địa nhân tộc bảo tồn đến nay, là ở trên giới bi. Giới bi làm ngưng tụ lực lượng của huyền đế, có thể bảo vệ thiên địa nhân tộc, cũng là rất bình thường. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, huyền đế động thiên ở trên ý nghĩa nào đó, cùng thiên địa nhân tộc coi như là một thể, bằng không, giới bi của trung huyền giới, sao có thể bảo vệ được thiên địa ngoại giới. Rất hiển nhiên, giới bi chính là một món chí bảo đứng đầu thật sự. Nếu là luận tới phẩm giai mà nói, cho dù cái gọi là vô thượng đạo binh, ở trước mặt giới bi cũng hoàn toàn không đủ xem, nhưng đáng tiếc là, giới bi nối liền với huyền đế động thiên, cho dù Thẩm Trường Thanh làm chủ nhân trung huyền giới, cũng không thể mang giới bi ra khỏi trung huyền giới. Nếu không, có thể có chí bảo cỡ này trong tay, hẳn có thể trấn áp tất cả. Chẳng qua, cho dù giới bi có thể mang ra ngoài, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng thật sự mang giới bi đi. Mất đi giới bi, nhân tộc liền mất đi chí bảo ngăn cản tử vong triều tịch, đợi tới thời điểm một lần sau tử vong triều tịch ập tới, nhân tộc cũng phải bị diệt trong tử vong triều tịch. Từ trung huyền giới rời đi, Thẩm Trường Thanh liền muốn bắt tay vào làm luyện hóa thiên tâm ngoại giới, lấy cái này để hai giới dung hợp. Chuyện này coi như là việc lớn hàng đầu trong nhân tộc, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không thể trì hoãn. Trở về thiên địa ngoại giới, tâm thần Thẩm Trường Thanh dung hòa với thiên địa, nhảy mắt tiếp theo, trong cõi hư vô liền có cái gì kết nối. Tìm được rồi, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, bước ra một bước, hư không trước mắt lặng lẽ sụp đổ. Đợi tới lúc hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã đặt mình trong một khoảng hư không mênh mông. Bên dưới hư không nước sông dâng trào. Thỉnh thoảng cuộn lên cơn sóng gió động trời. Nơi này không phải dòng sông quy tắc của nơi khác, rõ ràng là dòng sông quy tắc của thiên địa nhân tộc, dòng sông quy tắc của trung thiên thiên địa, xét cho cùng không bằng đại thiên thiên địa, có thể cất chứa thần vương đã là cực hạn, khó có thể cất chứa tồn tại mạnh hơn nữa. Thẩm Trường Thanh quan sát dòng sông quy tắc phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Đều là dòng sông quy tắc của thiên địa nhân tộc, không thể nghi ngờ là tồn tại có thể nói yếu nhất trong toàn bộ dòng sông quy tắc Thẩm Trường Thanh nhìn thấy. Cái này cũng không có cách nào, thiên địa nhân tộc chỉ là trung thiên thiên địa, cực hạn cất chứa là ở cấp bậc thần vương. Dòng sông quy tắc thiên địa bực này sinh ra, lại có thể mạnh đến đâu? Chẳng qua. Mọi loại ý kiến đều là tương đối mà nói. Dòng sông quy tắc trước mắt vẫn sâu không lường được, đối với cường giả cấp bậc thần vương mà nói, muốn ngăn cản luồng lực lượng này tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thiên tâm. Đó là hạt nhân của thiên địa khởi nguyên từ quy tắc, như vậy thiên tâm liền ở cuối dòng sông quy tắc, Thẩm Trường Thanh nhìn dòng sông quy tắc phía dưới, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền ngược dòng lên thẳng, chân đạp dòng sông quy tắc. Muốn truy tìm ngọn nguồn của dòng sông quy tắc. Âm âm âm. Đang lúc Thẩm Trường Thanh ngược dòng mà lên, dòng sông quy tắc như bị chọc giận, nước sông bình tĩnh ban đầu nhấc lên sóng triều ngập trời, lực lượng khủng bố tự như thiên địa hủy diệt, muốn chôn vùi tồn tại chọc giận bản thân trong nước sông cuồn cuộn. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, tay phải trấn áp hạ xuống, toàn bộ nước sông nhấc lên rơi thật mạnh vào dòng sông, sóng lớn vạn trượng cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Nếu ngươi là đại thiên thiên địa, ta chưa chắc có thể ngược dòng đi lên tìm được thiên tâm, nhưng trung thiên thiên địa còn không ngăn trở được ta. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, trung thiên thiên địa cực hạn là ở cấp bậc thần vương, cho dù dòng sông quy tắc mạnh như thế nào nữa, có thể ngăn cản thần chủ bình thường đã là miễn cưỡng. Chương 3459, ta là ai? 1. Chứng đạo vạn pháp cảnh, thực lực Thẩm Trường Thanh ít nhất cũng ở cấp bậc thần chủ trung giai đỉnh phong, dòng sông quy tắc thiên địa nhân tộc. Còn chưa có tư cách ngăn trở bước chân của hắn. Sải bước đi ra, nước sông bị trấn áp. Phía dưới lực lượng quy tắc ngập trời, trên người Thẩm Trường Thanh hiển hóa vạn pháp đạo cơ, vạn tầng vạn pháp đạo cơ ẩn chứa lực lượng trấn áp khủng bố, tùy ý dòng sông quy tắc dâng trào mãnh liệt như thế nào, cũng chưa thể lay động vạn pháp đạo cơ mảy may. Trong thời gian ngắn, nước sông dâng trào liền bình tĩnh trở lại. Thẩm Trường Thanh không có chút ngăn trở nào nữa, trực tiếp ngược dòng mà lên. Tìm được ngọn nguồn dòng sông quy tắc, trong không gian hư vô, có tinh thạch bảy màu im lặng xuất hiện ở nơi đó, ngàn vạn lực lượng quy tắc từ trong tinh thạch bảy màu chảy ra, chạy chồm hướng về chỗ sâu trong hư không vô tận, sau đó lại có dòng sông quy tắc từ một đầu khác của hư không, hội tụ vào trong tinh thạch bảy màu. Cái này giống như một vòng tròn, tinh thạch bảy màu đã là khởi đầu cũng điểm cuối. Khởi đầu cũng là điểm cuối, dòng sông quy tắc không có lúc nào không tuần hoàn, như mọi sự vạn vật của chư thiên. Thịnh cực tất suy hết cùng lại thông, hưng thịnh đến cực hạn sẽ nghênh đón hủy diệt, sau hủy diệt đó là tân sinh. Muốn đánh vỡ gông xiềng tuần hoàn, cần siêu thoát ra ngoài. Thẩm Trường Thanh khi nhìn thấy tinh thạch bảy màu, trong đầu đột nhiên hiểu ra. Đây là quy luật vận hành của chư thiên mọi sự vạn vật. Thiên tâm trước mắt chỉ là một ví dụ, trên thực tế, toàn bộ đều là lấy phương thức cỡ này tồn tại. Muốn không lâm vào trong tuần hoàn vô tận, liền cần siêu thoát ra ngoài. Khi đánh vỡ gông xiềng này mà nói, hẳn có thể không bị tuần hoàn trói buộc nữa. Chỉ là, thật sự muốn đánh vỡ gông xiềng, lại nào phải chuyện dễ dàng. Không nghĩ nhiều nữa, Thẩm Trường Thanh đi một bước tới trước mặt tinh thạch bảy màu, đặt mình trong dòng sông quy tắc, mặc kệ lực lượng nước sông cọ rửa thân thể, một tay trực tiếp ấn lên tinh thạch bảy màu, luyện hóa thiên tâm, nói đến cùng, chính là giống như giới bi, đánh xuống dấu ấn thuộc về bản thân ở trên thiên tâm. Khoảnh khắc bàn tay Thẩm Trường Thanh chạm đến thiên tâm, liền có một luồng tin tức mênh mông như vực thẳm từ trong thiên tâm cuồn cuộn tràn ra, nháy mắt đánh lên tâm thần của hắn. Âm. Hư không nổ tung. Dao động hủy diệt càn quét bốn phương, giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh giống như mất đi thân thể của mình, giống như dung nhập trong mảng hư không nào đó, chỉ thấy xung quanh địa thủy hỏa phong chợt hiện ra, một bóng người vĩ ngạn trong nháy mắt đã mang địa thủy hỏa phong trấn áp xuống toàn bộ. Ngay sau đó, chỉ thấy tầm nhìn của mình không ngừng mở rộng. Khí trong bay lên là trời. Khí đục chìm xuống là đất, tầm nhìn Thẩm Trường Thanh không ngừng lên cao, nhìn thấy đại địa hoang vu phía dưới, cùng với quy tắc đạo vận bản thân không ngừng trào ra, hóa thành thế gian vạn vật. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Tầm nhìn của ta hôm nay, đó là cảnh tượng thời điểm thiên địa nhân tộc mới sinh, thiên địa nhân tộc không phải tự nhiên thai nghén sinh ra, chính là có cường giả ở hư không chư thiên tự tay mở ra. Ở lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sự vật trước mắt vẫn đang không ngừng biến hóa. Thiên địa diễn sinh. Vạn vật diễn hóa. Sau đó chỉ thấy bóng người vĩ ngạn kia một tay nâng thiên địa, vắt ngang qua ức vạn dặm hư không, trực tiếp vứt nó ở trong tử vong cấm khu, sau đó tùy tay bày ra một trận pháp khổng lồ. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới nhìn rõ diện mạo thật sự của bóng người kia. Huyền đế. Trong thiên địa mênh mông, lượng lớn nhân tộc dời vào trong đó, đến đây, một thiên địa mới sinh, liền bắt đầu sinh sản sinh lợi. Trong mấy trăm vạn năm lúc mới đầu, nhân tộc ngoại giới cùng trung huyền giới bù đắp nhau, nhưng theo linh khí bên ngoài giảm bớt, thực lực nhân tộc từng bước sụt giảm. Qua vạn năm nữa, thiên hạ khắp nơi nổi lên phân tranh. Từng vị cường giả chém giết, lại đến từng vị cường giả ngã xuống. Dần dần, hai giới không có bao nhiêu liên hệ nữa. Triều lên triều xuống. Tất cả diễn hóa đều là thuận theo tự nhiên như thế. Tất cả cái này, đều bị thiên địa nhìn thấy, nhưng ý nghĩa tồn tại của thiên đạo chính là duy trì trật tự thiên địa nên có, chỉ cần không nhiễu loạn trật tự thiên địa, thiên đạo sẽ không can thiệp chút nào. Từng năm trôi qua, có một hoàng triều xuất thế, trấn áp thiên hạ vạn năm, sau đó lại khói lửa nổi lên khắp nơi, sụp đổ, bị hoàng triều mới thay thế. Thậm chí, hoàng triều không còn tồn tại nữa, thiên hạ nhân tộc tông môn san sát, tựa như một nắm cát rời rạc, như thế liên tục mấy vạn năm, lại có nhân kiệt nghịch thế mà lên, quét ngang tông môn thiên hạ, thành lập vô thượng hoàng triều. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp lâu tất phân. Mọi thứ hôm nay ở trong mắt thiên địa, đều là đang tuần hoàn lặp lại, nhưng theo từng lần phân tranh chém giết, cường giả nhân tộc ngã xuống càng ngày càng nhiều, truyền thừa cũng không ngừng mất đi. Qua vô số năm tháng, nhân tộc truyền thừa đoạn tuyệt, không có thủ đoạn hô mưa gọi gió ngày xưa nữa, trong thiên địa hung thú càng quét, nhân tộc yếu thế. Sau có thiên kiêu ngang trời xuất thế, ngộ ra khí vận phong thần chi đạo, một lần nữa tiếp nối con đường phía trước đoạn tuyệt của nhân tộc. Khiến nhân tộc vốn đã xuống dốc đến cực điểm, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chương 3460, ta là ai? 2, đến đây, nhân tộc một lần nữa khôi phục cường thịnh. Nhưng dưới khí vận phong thần, thiên địa dần dần đi hướng tan vỡ sụp đổ. Ngay lúc này, trong thiên địa xuất hiện lỗ thủng, có yêu tà từ thiên ngoại mà đến, bộc phát ra một trận đại chiến với nhân tộc. Một trận chiến này đánh núi sông tan vỡ, tổ mạch đoạn tuyệt. Thiên kiêu sáng tạo ra khí vận phong thần chi đạo kia lấy bản thân làm trả giá, một lần nữa ngưng tụ phong ấn, để thiên địa tránh được tai ách. Như thế, liền bình tĩnh vạn năm thời gian. Vạn năm sau lực lượng phong cấm yếu bớt, yêu tà ngày xưa một lần nữa buông xuống, nhân tộc vùng lên phản kích, có thiên tài mở lối tắt khác, lấy ra lực lượng của yêu tà nhất tộc dung hợp bản thân, tiếp đó chống lại yêu tà. Dù là như thế, nhân tộc vẫn liên tiếp bại lui. Mấy trăm năm sau có một yêu tà cường đại tập kích bất ngờ thành trì nhân tộc, có hoàng giả trẻ tuổi đứng ra, mang theo khí vận cả nước chống đỡ, rốt cuộc làm yêu tà này bị thương nặng rút lui. Nhưng thiên hạ chưa bình tĩnh được trăm năm, yêu tà họa loạn càng thêm nghiêm trọng, trật tự thiên đạo yên lặng nhìn sinh linh diễn biến. Đột nhiên, thiên đạo nhìn thiên địa diễn biến, chợt hiện ra một ý niệm khó hiểu. Ta là ai? Ta vì sao sẽ xuất hiện? Theo thiên đạo dâng lên ý niệm, thiên địa nhấc lên cơn sóng gió động trời, toàn bộ hình ảnh tan vỡ từng tấc, thời gian cũng đang không ngừng chảy ngược. Đợi tới lúc thiên địa lùi về một màn lúc ban đầu, thiên đạo mới bừng tỉnh đại ngộ, ký ức phủ bụi đã lâu từ chỗ sâu trong đầu thức tỉnh. Ta là Thẩm Trường Thanh, nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Trước mặt tinh thạch bảy màu, khuôn mặt dại ra của Thẩm Trường Thanh khẽ động, ánh mắt từ mờ mịt lại đến sáng ngời, từ tang thương lại đến thoải mái. Thì ra đây là phiêu lưu của luyện hóa thiên tâm. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía tinh thạch bảy màu trước mắt, lòng còn sợ hãi. Luyện hóa thiên tâm, đó là mang bản thân dung hợp cùng thiên địa chứng kiến mọi thứ trong thiên địa, sau đó ngộ ra bản thân, mới có thể thật sự luyện hóa thành công. Nếu mình không thể tỉnh ngộ lại, sẽ vĩnh viễn trầm luân tiếp, thân thể trở thành một con rối không có ý thức. Đây là một chuyện rất khủng bố. Dù sao một phương thiên địa động cá yêu tồn tại mấy trăm vạn hơn ngàn vạn năm, chứng kiến sinh linh diễn hóa, vạn vật hưng suy, ở dưới vô tận năm tháng cọ rửa, rất dễ dàng làm người ta lạc mất bản thân. Chẳng qua, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh may mắn là, thiên địa nhân tộc xét cho cùng là trung thiên thiên địa, quy tắc đạo vận không đủ mạnh, khiến hắn có cơ hội giải thoát tỉnh táo. Nếu đổi là đại thiên thiên địa, Thẩm Trường Thanh cũng không thể cam đoan, mình nhất định có thể tỉnh táo lại. Từ trước tới giờ, Thẩm Trường Thanh vẫn biết luyện hóa thiên tâm hung hiểm. Nhưng khi hắn thật sự bắt tay vào làm luyện hóa thiên tâm, mới có thể biết, thì ra luyện hóa thiên tâm lại hung hiểm đến vậy, nhưng trước mắt nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Nhìn tinh thạch bảy màu trước mắt, Thẩm Trường Thanh chi sinh ra một loại liên hệ trong hư vô với nó, dòng sông quy tắc dâng trào mãnh liệt xung quanh, cũng không có bất cứ tính công kích nào nữa. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay xem như thành công nắm giữ thiên địa nhân tộc. Hoàng cung. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng tới. Thẩm trấn thủ hôm nay đến, là có chuyện gì quan trọng phải không? Cổ Hưng tò mò hỏi, đối phương không có việc không tới Tam Bảo Điện. Một năm qua, hắn cũng chưa nhìn thấy chút hành tung nào của Thẩm Trường Thanh. Cổ Hưng không rõ Thẩm Trường Thanh chính là đi luyện hóa thiên tâm, chỉ cho rằng đối phương là đang bế quan mà thôi. Đến cấp bậc này của Thẩm Trường Thanh, bế quan một năm hay năm rưỡi rất bình thường. Đừng nói Thẩm Trường Thanh, cho dù là bản thân Cổ Hưng, ngẫu nhiên cũng sẽ bế quan một năm hay năm rưỡi, hơn nữa cái này còn bởi vì có công việc triều đình cần xử lý. Thẩm Trường Thanh nói, ta đã luyện hóa thiên tâm, hai giới hẳn có thể dung hợp. Hay! Tinh thần Cổ Hưng phấn chấn, nụ cười trên mặt hầu như không giấu được. Thẩm trấn thủ dung hợp hai giới, cần hoàng định làm chút gì hay không? Hai giới dung hợp, thiên địa tất nhiên sẽ có biến hóa kịch liệt, hoàng định cần phái đại quân trấn thủ bốn phương, phòng ngừa có người âm thầm sinh loạn, mặt khác cũng làm tốt chuẩn bị chống thiên tai. Nếu là hai giới dung hợp mang đến địa mạo thay đổi, chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói. Hai giới dung hợp, chắc chắn là động tĩnh không nhỏ, thiên địa rung chuyển cỡ này đặt ở mấy chục năm trước, hơi không lưu ý liền có khả năng trở thành thiên tai lan đến toàn bộ nhân tộc. Dù sao người mấy chục năm trước, kẻ thật sự có thể trở thành tu sĩ cũng không nhiều, không thể giống như bây giờ, sinh ra đã là võ giả thông mạch. Sinh ra thông mạch, ở trên trình độ nhất định, ở trước mặt thiên tai coi như là có được lực lượng nhất định tự bảo vệ mình. Nhưng cho dù như vậy, trước khi dung hợp thiên địa, cũng phải làm tốt đầy đủ sự chuẩn bị mới được. Bằng không vốn nên là việc tốt tạo phúc toàn bộ nhân tộc, sẽ biến thành tai họa của toàn bộ nhân tộc. Cổ Hưng hiểu sự băn khoăn của Thẩm Trường Thanh, cho nên sắc mặt nghiêm túc, hai giới dung hợp chính là việc lớn, bổn hoàng sẽ làm ra sắp xếp tương ứng, chỉ cần một tháng thời gian là đủ rồi.